业务的单位，他生意来的，对吧？也不得把它放在一起。你都搞了一年，你都得把它放在一起，我怎么弄的？啊，我怎么弄的？我怎么弄的？外行不深，都得把它放在一起，干活就干活。现在这个都当我们在我们的网上了，空间方面嘛的，现在都在在中国的台南板口，那都在在台江的台南板口，台中我台湾，好在他，看在他的手上的他，这个台湾台口的板口多。我老太太，你把工资，这就是因为我们买的东，啊，东西搞弄好，然后一点买好，那这个东西，这个房子，这个房子，这个房子，我拿搞拆了，搞没搞没完的，那就在我过来的时候。有三次是对本来就更严格了，如果也有三次比如说慢到我们这次的人嘛，好的好的，我们这次的人不对我啊，我们是我们班也有高度的，我不敢这个就算我在那儿够高的啊，高考上了，真的都难得。买油样、车样、房样的，来一车多个，我啊，我啊，我啊，我啊，都在高考上了。买别的呢？俺油样包，俺油样包嘛，我那个都等他铺，都等别个，都等的啊，买了高考上了。你要让我麻烦人了，那么他走了这种灯没有说一个完了他完了靠我才能有点他别人问这样的他的爱人呢你是可以把他这种说的等于你找一位画好你就变好，你就变老牛，你就变那个嘞。买卖的嘛，不过别的人他不在没有。然后就给我们讲到嘛，就外头还有东西跟几个牛讲到的来。那这一种讲出来，那些高价高高位，价格来了。发达年代，发好，你到达安全站、地下，买，这里自己如果过手没手机的，一到出门，你打后面了。这边有人在发好，还能不卖好一点？不晓得哪里上嘛，把这个证件收着嘞，那够好事了。để rồi tôi làm cái tới một cái sản phẩm ở trung tâm được gọi là đông bộ thì đúng không? Đã tiểu thừa chúng ta tiểu thừa đó chưa được gọi là người đông bộ mà bộ về cái sản phẩm tiểu bộ tiểu thừa. Nhưng mà bây giờ tôi chứng minh để cho các vị thấy vì sao mà giám sát được rằng là cái người dị thừa tức quả là văn hóa lớn của đạo hoàng của đạo hàm anh hàm lớn đạt tới cái điều gì lớn rồi thì các ông có tư cái lòng của các ông để phật đại cho các ông thì là các vị tiến được quả lớn rồi thì có các vị có tư cái lòng của các ông còn nếu chưa tiến được quả lớn thì các vị đừng tin cái tâm của các vị. Bởi vì cái tâm của các vị nó còn thay đổi dài dài ở trong cái lục đạo của hồi, ở trong cái dòng mặt trời thì người ở tương lai thì lục đạo của chúng ta sẽ bị cứ chạy dần đều là nó không có trình độ được đâu. Nếu là chưa tiến qua thì mất chưa tiến qua là mất. Vậy thì người ở đó do cái gì mà được tin vào cái tâm của mình? Mình không có thể tin được chỗ đó là cái chỗ nghe thì đơn giản mà không phải đơn giản. Người đó là tin được đó. Khi nào mà mình tin được cái tâm của mình là người ăn lá hớt, người ta có tu tứ niệm xứ quán là bốn cái món ở trong 37 món. Thở về ta, đi về ta, họ về sắc dục, họ về danh vọng, tiền tài sắc dục danh vọng, ăn uống đây mình nói cho rõ là ăn nhậu. Chứ còn ăn uống bình thường thì nó không sao đó, mà ăn nhậu và bê tha, bê tha chơi bời trị lại, bê tha không phải là chơi bời trị lại. Điều đàn tiếng nhảy tầm nó quanh quanh. Thì cái người mà đam mê về tiền tài quá nhiều, không có tiền là không được, không có tài sẽ là không được. Nhưng mà nó phải cỡ nào, nó ăn mặc cỡ nào thì nó là cái vật nuôi thân, nó bảo trì, nó che chở thân này để mà sống. Nó thì tiền tài đó, tài là tiền tài không có cũng được. Nhưng mà nếu tham, họ cái tham tài nhiều quá thì tụ tổ chức phát hiện giờ chúng ta nghe cảnh báo cái đài nói đều đều, những người tham ô, những người tham nhũng, những người đam mê tài sản nhiều quá là tiền thì có nghe là tỷ đấy. Nhưng mà mình thọ cái tiền tài nó nhiều quá là khổ, là nguyên nhân của khổ. Thì quán quán cái này ha, quán thọ thì có, phải tư duy quán biết là thế, là thọ là có, thọ tài nhiều cũng có, thọ sắc dục, thọ sắc dục nhiều thì đương nhiên là bản thân mình là không còn đủ sức khỏe, và gia đình có thể bị tan nát nếu mình đam mê sắc dục một cách bất chấp. Những cái anh mà nổi tiếng thế giới mà họ sắp sai lầm không đúng chỗ, anh ca sĩ nhạc sĩ gì gần đây mình nghe ở tù thì phạt tiền rất dữ ở tù, làm cho thân mại cái thiệt là cũng do là tham sắc, thế là thọ sắc dục khổ, thọ danh vọng là khổ, thọ danh vọng cũng khổ lắm đó. Ở trong xã hội của chúng ta mà nếu mà cái người mà tham danh vọng, người làm ăn bình thường sướng hơn là người đua đòi danh vọng. Người đua đòi danh vọng khi thì mình phải giải chọn, là phải hối lộ, phải lo tiền, rồi mình tạo điều kiện tham nhũng cho người khác để mình được quyền, được chức, được danh đó mà. Thì mình khổ mà không khéo là mình làm cho cái người mình nhận cái tiền bạc tham nhũng do mình lo đó liên can luôn. Thì vậy trên là cái thọ, cái thọ danh cũng khổ, rồi thọ ăn uống cũng vậy, thọ ăn uống nhậu nhẹt là của người sao mà là báo chí đăng đó, là đem con gái con trẻ con ta mà bắt được ngâm vô trong bồn rồi chế bia vô đầy vô ngâm rồi uống rồi đó, anh không biết gì thì cũng vậy. Từ đó đó mà nó đâm ra nó đâm đến tới chỗ quê ra tự lạc rồi rồi tù tội rồi mất quan mất chức đấy. Thành ra thọ tài sắc danh thực rồi mê ra tự lạc ăn chơi công an làm việc thì nó khổ. Cho nên cái thứ hai á, cái thứ nhất là quá cái thân này là nguyên nhân của bao nhiêu sự bất bình, bất bình bất mãn, sinh nhiều cái khổ đau gọi là bất tịnh. Cái thứ hai là thọ là khổ, cái thọ năm cái gọi là thọ ngũ dục lạc đều là nguyên nhân của khổ. Cái thứ ba là quán tâm vô thường, tâm vô thường cái từ dục đạo rồi trong đạo Phật là cái này đó, là cái tâm của mình, là tâm của mình như thế giữa. Cái tâm của mình nó có thể nó luân hồi, chứ luân hồi có thể là nó xoay chuyển, nó chạy ra cái vòng tròn này. Nếu như mình là cái người, mình là người, mà người là cái tiêu chuẩn của người là sao? Cái tiêu chuẩn của con người là nói theo xưa, theo đạo khẩu, nho khẩu, thì cái tiêu chuẩn của con người là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Mà nói theo chế độ con kiếp thì nó còn thêm ba cái món nữa, đó là quân thần can, phu thê can, vũ tử can, gọi là tam can. Còn nhân, nghĩa, lễ, trí, tính là ngũ thường. Người nào có cái đạo lý đủ tiêu chuẩn tam căn ngũ thường là người đó là người có vai trò, có vị trí, có đủ cái tiêu chuẩn gọi là con người trong xã hội đàng hoàng. Còn như ngày nay thế giới thì người ta không dùng cái chế độ quân chủ chuyên chế, quân chủ là độc đáo nữa, nó không còn cái chế độ độc đáo độc tài của chuyên chế của nhà vua nữa, thì cái tâm can bỏ đi. Thì ra là đời nay dù là không còn được quý trọng trọng tử nhiều như một lúc nào đó của thời xưa, của thời quân chủ chuyên chế, nhưng mà cái nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, điều đó vẫn còn thừa kế được. Một con người ở trong xã hội, dù là trong xã hội chúng nghĩa, cũng có thể thừa kế cái tư tưởng là một con người được có nhân, nhân là nhân từ, là nhân đức, là nhân hậu, có nghĩa, có trí, có tính. Còn như trong Phật giáo là phải có tam quy, người đó là một người đệ tử Phật thì phải biết quy Phật, phải biết nương tựa với Phật, quy pháp phải nương tựa với chánh pháp của Phật, quy tâm phải nương tựa với cái người mà tu tập chánh pháp của Phật. Rồi phải tu tập không giết hại, thứ nhất là không giết hại, thứ hai là không trộm cướp, thứ ba là không tà nhân, thứ tư là không nói dối nói láo, thứ năm là không uống rượu. Thế thì trong đạo Phật là tam quy và ngũ giới đó. Người như vậy là người đủ tiêu chuẩn người của người là tự Phật. Còn nếu không như vậy, không đủ như những người của người đại thừa, đủ như người trong xã hội không chủ không kiến, mà không đủ tâm can ngũ thường thì không đủ cái tư cách người ở trong cái chế độ kiến quân chủ. Như thế thì là cái người mà đủ ngũ thường là con người là người. Cái người của trong đạo Phật thì ta quy về một giới. Nhưng mà bây giờ đây là nó có thể luân hồi. Cái chỗ luân hồi này nó quan trọng lắm. Tâm vô thường, vì tâm vô thường này nè, cho nên làm cho con người luân hồi. Hiện giờ mình là con người đủ vô thường, đủ tâm quy vô giới. Nhưng mà nếu như mà mình khởi một ý niệm tham vọng vô cùng vô tận thì nó luôn hồi mình nó trở thành là mất đi cái tư cách, cái phẩm chất của một người, mà mình là quỷ hoặc là ngạ quỷ. Quỷ hoặc là ngạ quỷ. quý nghĩa là cái gì mà nó phá tan, nó làm cho cái sự sống của một người mất đi sự an ổn, sự trong sáng, sự thanh tịnh, sự an lành của mình. Thì những cái đó gọi là quý. Nó phá hại sự an lành, sự trong sáng, sự thanh tịnh, sự bình yên của bản thân, của gia đình mình, thì gọi cái đó là quý. Ngoài cái quỷ phá hại đó ra, làm cho gia đình mất sự bình an, an ổn đó ra, còn cái loại nữa là ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Cái ngạ là đói. Thì cái con người mà nó khởi ra một cái dục vọng tham lam vô độ, nó sinh ra một cái tâm nghĩ không chừng của người ta để lấy của người ta để làm nhầm, hoặc là giết hại người ta để chiếm đoạt để làm nhầm, hoặc là lừa đảo người khác bằng thiếu gì đó để làm nhầm, nhân mọi thứ nghĩa là nghĩ cái chuyện mà tước đoạt, mà chiếm đoạt, mà giết hại người ta để lấy cái tài sản của cả gia đình cho mình, chỉ là cho mình mà còn người khác ở đâu không, ở nào không cần thiết, không cần nói. Mình có thể làm tất cả những việc khác. Thế thì cái ý niệm đó mà nó khởi lên thì lúc bây giờ là cái con người này nè, mất đi cái chất người nè, coi như là con người mất chất người, nó luôn diễn ra con người đó, nó trở thành là quỷ, thành là ngạ quỷ. Đấy, cái kiểu luôn rồi luôn đạo là vậy đó. Mình khởi một cái niệm tham lam vô độ, nếu làm sao mình được gọi mình thôi, thì lúc đó mình là ngậm cái cầu chứ không phải là đợi chờ lúc nào mình chết rồi mình thành ngạ quỷ. Cái đó người ta giảng kinh không có chút, người giảng như vậy là giảng siêu hình qua được là quỷ quạt, mà giảng là bằng thiệt là phải giảng vậy, dựa vào đâu mà tôi giảng vậy? Dựa vào kinh Quan Nghiêm mà tất cả tăng ni và phật tử mà biết đạo chút xíu là điều nào cũng có tội hết. Nhập danh dục liễu tri tâm thế thiết thiết phật ân quán pháp thế tâm nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương phật nên quán cái tánh của pháp giới. Chỉ pháp giới thì có nghĩa là cả cái vũ trụ, cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng, không gian vô tận, thời gian vô cùng, nó là khoảng cách khác theo đạo Phật gọi là pháp giới tánh. Tất cả đều duy tâm thật. Duy tâm đây là duy tâm là duy tâm kiểu vậy đó, chứ không phải duy tâm mà mình ngồi đây mà mình tổ, mình cảm nghĩa rằng là mình ngồi tổ ra núi rồi có núi, rồi mình tổ mình lên trời, rồi mình gặp một quả thượng đế rồi mình lên trời, cái mình tổ cái gì đó được cái đấy, cái chuyện duy tâm đó là không có nghĩa được, cái đó duy tâm siêu hình, nên nó đầu không có thức nói thứ đó. Và tất cả duy tâm tại đây là hồi nãy mình đủ tâm cái ngũ thường, mình tâm ngũ giới thì mình là người. Thế cái tư tưởng đạo nho và kiên định của đạo Phật. Mà bây giờ mình bỏ đi cái tâm căn vũ thường, cái tâm căn vũ giới, mà mình khởi ra một cái niệm tham lam vô độ, chỉ biết lợi mình mà hại người, hại tất cả chúng sanh, hại cả nhân loại cũng không mang, chỉ biết cho mình thôi, thì đó là mình gọi là dòng quỷ, mà mình ngạ quỷ rồi. Chỉ luân hồi là vậy, nó luân hồi chạy mà. Rồi cái mình làm ăn một thời gian cái mình thấy mình giàu quá, mình giàu quá rồi, đầy đủ quá rồi, kể cả bán áp điện thoại là lấy tiền nhiều quá rồi mà chưa may được chưa bị bệnh, chưa bị sự tử rồi, thôi thì bây giờ ăn năn hối hận giàu quá rồi, bây giờ mình nghĩ tới làm phước bây giờ mới đi từ thiện xã hội, rồi mới bỏ tiền ra đi cứu trợ từ thiện xã hội, rồi lúc nào là tôn kiều rồi lộ, rồi giúp người nghèo, người thiếu thuốc men bệnh hoạn cái gì đó, lúc giờ mình muốn thấy tôi rất muốn thấy, và không còn cái niệm tham lam trong chờ mong đợi, không còn cái niệm đói khổ vì tiền, vì sắc, vì danh, vì thực, vì tiền nữa, mà nó ăn lành quá rồi. Thế thì bây giờ là mọi chuyện tôi lợi cho người khác, làm mọi chuyện lợi cho người khác mà mình không còn trong chờ mong đợi một bất cứ một thứ trong chờ mong đợi nào. Thế thì là bây giờ cái tâm hồn là bố thí này, có thì giới, có nhẫn nhục, có tu tinh tấn, tu tập, có thiền định, cũng có tu tập thiền định, chẳng hạn như tu sơ thiền liên, lấy cái đầu đề liên sao đấy là không còn tham cầu mong đợi cái gì hết, không còn cái dục vọng nào để tìm cái gì hết, bởi vì mới 80 tuổi rồi mà tiền bạc vào đó giờ này còn nhiều quá rồi. Thế thì bây giờ chỉ còn trong chờ một ngày để cho, để giúp đỡ người này người nọ bằng nhiều cách. Thế thì người đó coi như là bắt đầu tu tập ly thiền định, mạnh cái từ ly để sanh thấy là. Thế thì lúc bây giờ là từ cái niệm ngã quỷ hồi nãy bỏ cái niệm ngã quỷ tham lam rồi, đó ta thấy niệm muốn thấy thì nhớ những dòng tinh tấn thiền định bằng kiểu của sau thiền. Thế thì người này có thể làm, có sự an lạc. Thế thì từ cái quỷ này nó luân hồi lên quả trời, từ quỷ này nó luân hồi, nó chạy lên quả trời, nó xây chuyển mình, nó đưa mình lên thành quả trời. Cho nên có người cái lúc trẻ ta làm tội lỗi, là lúc già ta bố thí, ta tu hành, ta làm tốt, thì từ cái tâm hồn đạo quỷ mà thèm thuồng đói khổ và làm đau khổ người khác đó, nó chừng già lắm là chúng ta ăn ta hối cải, ta đi làm việc lợi lạc cho xã hội, cho chúng sanh, cho nhân quần, người ta được đổ hướng pháp mặt trời được hết chứ. Điều đó là được, nếu thật sự người đó thật ly cái tâm hồn của ngạo quỷ, của đói khổ, của mong cầu, của thèm thuồng, của bất nhân tất tức, người ta tu tập bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định, người đó có thể được hưởng phước báo quả trời đó. Chứ còn cái tội lỗi kia nó có quá giải được đó, chứ mà không được đâu. Vì là cái lúc nào đó mình làm nổi, nhưng mà sau đó mình có thể là làm cho cái tội đó nó nhẹ đi hoặc nó mất cũng được. Chứ cái tội không phải bắt buộc, không ai mà đóng đinh hay là kèm thì giữ nó đâu, vô tội vô tội tình dịch tất trung mà cũng bắt cái này chứng đạo ra nó nói rõ, không có ai bắt buộc, không ai giữ gìn đó để là trừng phạt gì ai hết, mà lúc đó không biết ta làm tội sao, không ta biết ta ăn không làm cái tội đó nữa, mà ta làm toàn là chuyện lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, rồi là một phước, thì người ta có quyền hưởng cái phước báo của trời. Nghĩa là từ người luân hồi xuống ngạ quỷ, từ ngạ quỷ luân hồi lên quả trời. Đấy, lên quả trời rồi tình bất chợt lúc nào đó cái nghiệp thiện của mình nó chưa trọn thành được. Một lúc nào đó vì một lẽ gì đó không biết, vì con, vì cháu, gì đó gọi là hốt mê, rồi thì lúc bắt đầu vậy là có thể giết người, có thể trộm cướp, có thể là cái gì đó, bất cứ lúc nào là cái nghiệp gì mà mình không kèm giữ được cái nghiệp đó, thì nó sinh ra cái nỗi khổ cung cực thật trời, nó luân hồi trở lại về địa ngục. Mà cái nhân của địa ngục đó là cực tham, cực sân, cực si, thì nó sinh ra cái nhân của địa ngục là phải thọ thân quả của địa ngục. Đây lại để như thế, rồi từ địa ngục á mà ăn năn mà cải hóa mà giác ngộ thì nó có thể nó luân hồi qua súc sanh, hoặc là nó luân hồi qua Asura, vân vân. Nó có thể đi theo cái vòng tròn như thế là do cái nhân tu tập của mình, mà cái tâm của mình á, nó vô thường, vì vô thường cho nên nó mới luân chuyển trong lục đạo luân hồi đó. Thì cái người mà A-la-hán là ta quán tâm vô thường, vì vậy cho nên người ta không tin cái tâm của người ta. Nếu người ta chưa thành A-la-hán, và sự thật tâm của Phật tử chúng ta chưa tin nó được đâu. Kể cả những cái người mà làm giáo sư cỡ như tôi cũng phải đề cao cảnh giác, tiếp tục trên bước đường tu tập, chứ không tin nó được đâu, chưa tin được đâu. Nói thật là phải nói vậy, chứ đừng tưởng đâu không thấy ông mà áo bằng vàng là con không có. Đừng tưởng tôi cạo đầu đọc không giận là con không, luôn manh mắn mà điện bụng soi khói tiền hạ đủ thứ tội lỗi trong đó. Nhưng mà không phải là ai cũng mặc áo vàng là xấu hết, không ai mặc áo đông là xấu hết, không ai là đầu đọc là xấu hết. Nhưng mà có người xấu còn xấu, bởi vì chưa mình tiếp qua lớn là còn có thể xấu bất cứ lại. Tuy nhiên trên bước đường tu tập mình không kết luận rằng những người nào cũng xấu hết, không nói vậy cũng đúng, nói vậy là ác ý, là tội lỗi, mà phải quan tâm vô thường. Nghĩa là mình phải quan tâm mình là vô thường để mình phải luôn luôn đề cao cảnh giác trên bước đường tu tập của mình. À, còn bằng không á, cái tâm mình nó vì nó vô thường cho nên nó có thể xoay chuyển mình ở trong sáu đường, hoặc trời, hoặc người, hoặc A-tu-la, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sanh, hoặc địa ngục. Đấy, cái chữ vô thường thì nó có tâm vô thường, chưa tiếp qua lỡ là cái tâm vậy đó. Đều là khổ và là quán thọ thì khổ. Đó là cái pháp tu pháp tu của người đàn ông. Do cái pháp tu này mà người A La Hán mới tin được cái tâm của mình. À, tại sao vậy? Tại sao người A La Hán Phật dạy là chỉ có tới thành tựu được cái quả là hết mới tin được cái tâm của mình? Là tại vì người A La Hán người ta thấy được tâm vô hồn, pháp vô ngã. Do vậy mà người ta xa lìa được, ta xa lìa được ngã và ngã sở hữu. Đấy, ta xa lìa được ngã và ngã sở hữu. Ngã là bản thân của mình, tự thân của mình gọi là ngã. Ngã sở hữu là cái gì? Một cái của ta, nhà của ta, đất của ta, sự nghiệp của ta, con của ta, chồng của ta, vợ của ta, trường Phật học xây của ta. Chính vì trường Phật học xây này là nếu thấy là của ta thì tóc của tôi hôm nay không còn được sáng sớm vậy. Tránh gì cái bạch, tránh gì gì như một lưỡi mà nhờ tôi không có thấy của ta, cho nên bây giờ tôi còn ở đây mà tôi gặp các vị mà tóc của tôi còn sợ đen sẽ thấy. Tại vì tôi có tu tập gạt bỏ những cái ngã sở hữu này khá tốt, và cái bản ngã này này tôi cũng tu tập, tôi bỏ khá tốt. Đấy, bỏ khá tốt về cái bản ngã. Cho nên ngày nay tôi còn làm hiệu trưởng, tôi còn làm trưởng ban giáo dục, không vì vậy mà cái lỗ mũi tôi bầm to. Ngày mai tôi không làm cái chức hiệu trưởng, không làm trưởng ban giáo dục thanh niên, cái lỗ mũi tôi không vì vậy mà có sẹo không. Cái đó là do mình có tu tập chút đỉnh phần nào về vô ngã, ngũ ấm vô ngã. Mà nếu mình có tu tập được cái đó nó nhẹ dữ lắm, nhẹ hoàn toàn nếu mình tu tập tốt. Còn mình nhẹ được bao nhiêu chục phần trăm là tùy mình. Tôi thì không dám nói với các vị rằng là tôi tu tập diệt hết cái ngã đâu, nhưng mà có trên đường tu mấy mươi năm có diệt bản ngã. Cho nên còn là chức phật gì đó cũng cái hộ cũng tốt, mà không làm nữa vô xã cũng không hề có khổ. Đó là do cái đạo tâm, cái đạo hạnh, cái đạo lực mà nó ra cái đạo quả như thế. Mà có như vậy là phải tu thôi, phát bồ đề tâm rồi mới giữ cái đạo tâm, giữ cái đạo hạnh, giữ cái đạo lực để hưởng cái đạo quả an lạc chẳng. Vậy thì phải tu tập thấy cho được cái chất tâm vô hồn, pháp vô vô ngã để xả đi ngã và cái ngã sở hữu. Mà khi xả đi ngã và ngã sở hữu rồi đó thì cái tâm tham tài, tham sắc, tham danh, tham lực, tham thùy không còn. Để cái tâm tham vũ dục không còn nữa thì cái lý do mà nó làm cho ông, các cái ông đó sinh ra cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, gọi là luân hồi, không có luân hồi được nữa. Đó, nó chứng minh vậy đó. sao mà những người ăn nó không có được tin cái tâm của cái ông? Là tại vì là ăn nó hết cái tu được, nó thấy được cái thân bất tỉnh, thấy được cái thọ là khổ, nó quá thấy được cái tâm là vô thường, pháp là vô ngã, người ta xả đi, người ta tu tập cái hạt giống đi, cuối cùng cái thành quả nó là viên ngã xã hội. Cho nên tôi nói với đại chúng và những người mà nghe tôi lâu năm rồi, tôi còn kêu ăn là đôi khi cần phải bằng một cái bình bát. Mà các vị thấy tôi đã tạo được ác rồi, y thực thực rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh của đất nước mình, của giáo hội mình thì hiện giờ làm cái chuyện đó nó chưa có cái sự nhất trí chung. Thành ra nếu mà mình làm cái điều đó thì nó lỏng lẻo, giống như là mình tạo ra một cái nghiên cứu không rõ hết, người ta có thể hiểu như vậy. Sự thật mình không có ý vậy, nhưng mà nó có thể hiểu như vậy. Mình lọc gì như thế gì đó, như vậy mà làm chưa được. Chứ thật sự là khi nào mà thấy được cái tâm vô thường, thấy được cái vạn pháp vô ngã, thấy được cái ngũ ẩm vô ngã, tất đại giai không thất đại vô chủ, thì từ đó mấy ông mới tin được cái tâm của ông là không luân hồi trong cõi trời của người, của địa ngục, gặp quỷ súc sanh. Còn bằng không được vậy là còn luân hồi. Là tại vì các ông còn đau khổ, còn ngã thì còn ngã sở hữu. À, nguyên cái luân hồi là vậy. Cho nên là chúng ta cũng luân hồi, chúng ta tu để học thì tính pháp, chúng ta để coi lúc nào chúng ta rơi vào đạo quỷ, lúc nào chúng ta rơi vào súc sanh, lúc nào chúng ta rơi vào địa ngục. Súc sanh là gì? Súc sanh là theo cái chương trình định nghĩa của Hồng giáo là nhân bất thông khổ kim nhi ngu mã nhi cấp cứ. Người mà sống ở trong con đường này mà không có can tâm can vũ thường, nói theo Phật thì không biết là tâm can vũ thường. Như tôi nói này, bây giờ mình bỏ tâm can đi, sống trong con đường này mà không có vũ thường, mà cái tiêu chuẩn con người của nhau sống trong đời này mà không có ngũ giới, là cái tiêu chuẩn con người của đạo Phật, thì đại cơ giáo mà ta nói đó là nó mất cái tiêu chuẩn con người. Dầu mình có mặc quần mặc áo đẹp đẽ đi nữa, nhưng mà nó mất cái tiêu chuẩn của con người. Vậy thì là gì? Đối với con mắt của hiện thánh là gọi như là ngưu mã gì cấm cước trâu ngựa mà mặc áo quần. Đó là người xưa người ta nghĩa cái từ của người này, từ con người là nó có tiêu chuẩn của con người. Còn mặc dù nó có mặc quần áo đàng hoàng đi hai chân đàng hoàng mà không có tiêu chuẩn của con người, là giống như xuất nhập mặc áo quần. Do vậy cho nên là con người của con người mà có thể là nó xuất sanh thì là ý nghĩa như vậy, mất tiêu chuẩn của con người. Nhưng mình thấy cái con người của mình mà làm sao mà nó xuất sanh là mình đi bốn chân nữa, không có con người mà phải làm cái là một cái loại xuất nhập như bốn chân, không có. Cái phước báo nghiệp báo của con người rồi thì là con người tội lỗi thì là mình sẽ hợp tác lại một cái thân căn của đời sau, là do cái chủng tử mà bất thiện đó thì nó làm một con người có thể khổ sở hơn, nhiều đau đớn, nhiều tật tật, nhiều tai họa hơn, ví dụ vậy. Còn như một con người mà tạo hoàn toàn là cái hạt nhân tốt đó, thì khi mình chết rồi thì nó tan rã ra là toàn là cái chất liệu, cái hạt nhân, cái không khí toàn là đồ tốt, thì sau này nó hợp lại một cái báo thân khác thì cũng toàn là thành cái đồ trong sáng sạch sẽ tốt vậy thôi. Mà nó lành chuyện nhiều hơn. Còn nếu mà những cái tất và những cái chất liệu xấu thì mình có thể nhiều cái khổ hơn. Hãy để là theo giới của đạo Phật là vậy. Chứ con người cũng thể trở thành cái loại bốn chân. Con người cũng có thể là rơi vào trong một cái gọi là địa ngục mà ai có tạo cái đó ra để rồi bắt nhốt trị được hạ. Cái từ địa ngục của đạo Phật cũng phải là ai đó có quyền làm ra cái chỗ để bắt để nhốt để đánh để đập để trị được hạ, có gì hết. Đây chỗ đó là cái chỗ mà tuy là các vị học đạo có thể phải lâu hơn rất nhiều đó, mà nếu các vị không khéo không tư duy là cái đó các vị còn nghi đấy. Mà nghi là thân sân si mạn, nghi á kiến là sáu cái điều căn bản không vượt ra được sáu điều đó là các vị không có thành đạt là hơn được. Tại sao vậy? Bởi vì thân sân si mạn, nghi á kiến là tư hoạch. Tôi còn nó vẽ ra thân kiến, tiền kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, chất thủ kiến là kiến hoạt. Kiến hoạt là cái sai lầm về nhận thức, về hiểu biết. Tôi hoạt là sai lầm về cái bản chất của sự nhận thức, của sự hiểu biết. Do vậy cho nên là nếu mà còn nghi, còn tham sân si, còn bạn còn nghi là không thành đã lớn hơn được, và không thành đã lớn hơn được thì cái tâm của mình vẫn còn tham vọng bất cứ lúc nào. Tham vọng ngang bằng của trời gọi là người trời, tham vọng ngang bằng của con người thì gọi là người, tham vọng ngang bằng dục vọng và nó đã ngang bằng tu la thì gọi là quả vọng tu la. Và cái tham vọng đó nó đem tới cái cực thân, cực sân, cực si thì có đau khổ ngang bằng cái địa ngục gọi là luân hồi địa ngục. Chỉ luân hồi có nghĩa là vậy mà chết còn đợi, không phải là chết rồi chứ có luân hồi trong lục đạo mà còn sống kiểm tra cái tâm ân quán pháp cái tâm nhất thiết duy tâm đạo. Thì có cái tâm của tâm giới thì là duy tâm đạo, mình kiểm tra cái tâm của mình làm trạng thái mình là giờ lúc nào mình đang luân hồi ở trong cái luồng nào cũng sao được. Đó, cái đó là cái khó mà có nghe là khó nghe là khó tin, mà nghe được hiểu được tin được đó là người cúng nhiều pháp. Cúng nhiều pháp là cái người những cái kinh sâu sắc khó nghe khó hiểu khó tin mà nghe được hiểu được tin được đó là người cúng nhiều pháp. Thế cái người mà bỏ ra là 500 triệu bạc để in mấy trăm ngàn quyển kinh nào đó để đem đi phát, đi cho, đi tặng gọi là cúng dường pháp, cái đó cũng không phải đạo Phật. Cho nên cái học Phật đó mình phải học Phật mới được. Chứ nếu mình không học Phật mình nhắm chừng, mình hiểu, mình tưởng mình là đạo Phật thì làm quá vậy. Cho nên tôi thần hộ giáo cử tôi làm trưởng ban giáo dục tân đi mà nói tôi không biết cúng an cầu an, nói tôi biết cúng thì siêu biết cúng tâm quan thứ quý, nói cái đó là không phải. Tôi biết hết chứ, tôi làm được hết chứ, ít bữa tôi làm hết. Ông tử về của tôi đang bán, tôi đang bán, đang bán đấy, trên thế đấy. Cúng sao, cúng hạn, cầu an, cầu siêu, cúng tâm ngon, tứ quý, cúng rằm, cúng gì thì cúng hết. Thỏ mắt con trai thì tôi làm hết. Con trai thì sao để chống bằng cái lực tâm đi mà không biết. Cầu an, cầu siêu thì sao không biết. Tất cửa tôi làm bản mắt các chuyện muốn gì ra đây. Thế đó. Chỉ có cái điều là muốn mời tôi vô tăng vô ni nói giá đàng hoàng. Bây giờ một ngàn vị tăng ni phải không, thì để tiền bao nhiêu chứ ở thôi lại tưởng ban đến một tăng ni mà làm được sao, để 100 thì cứ theo đó là lấy tiền một trăm ra 200 la. Còn lúc nãy có bao nhiêu cơm? Nói đi, tôi đặt đây để chung quanh đây 6 cơm một chai. Thế à? Mấy chục mâm thì đặt mấy chục mâm của các con của chân lại. Tức chủ bằng tức chủ mấy mâm thì tôi chẳng đặt cho tức chủ mấy mâm. Thì nhân ra cũng có gì đâu, tự thân này không biết. Rồi bao nhiêu trong sân đi thì bao nhiêu mâm mà thầy trò tôi ăn rồi là cái bàn mà mấy cái tiệm tôi chạy là nhà phải dọn về hết, không có động. Thầy trò tôi có động một tay, chỉ có cái lấy bàn thờ thôi. Lấy bàn thờ bỏ lúc xong rồi đó, nhân dân chỗ bao nhiêu được tăng đi. Mà nói rằng là các Phật tử cúng dường như vậy đó là cái tục lệ xưa nay cảm ơn. Nhưng mà thầy trò tôi cảm ơn cái tấm lòng của các vị cúng bữa cơm chay. Chúng tôi cũng họ dụng nguyện tu hành của các vị được ăn là hạnh phúc. Nhưng mà còn cái cầu siêu là không có siêu á, không siêu một cái mốc gì hết. À, đó, làm sao mà siêu được? Ai ăn lấy no, ai ngủ chứ lấy khỏe cho ai mà tu thì ai được, ai mà mang mặt cho ai được. Cho nên là nhân dân hiểu chỗ của chỗ bao nhiêu một tập đi, nói với mọi người rằng cảm ơn cái sự cứu vừa của các vị. Chúng tôi về tu hành tốt, nhưng mà còn cái mà gọi là cầu siêu là không có siêu. Nó thật thế, gọi là cầu an cũng không có an. Nói thật như thế, hỏi là sao mà ông nói như vậy? Bằng chứng rõ ràng đây, bây giờ có bao nhiêu người nó sắp vào tù chung thân mà tử hình ngay nè, người ta có thể bỏ ra 1 tỷ 2 tỷ. Nếu mà cần cầu an được, người ta bỏ 1 2 tỷ được đó. Cần chứng kiến cho ta cầu siêu được vô hình không có, không ai kiểm tra được. Bây giờ lấy cái cầu an, mà cầu an đã cầu an thì cầu siêu cũng không siêu như vậy. Cho nên rồi đấy, tôi sẽ đăng bản tôi lãnh hết. Không có thời gian biết là gì. Thật ra tôi đó, rõ ràng tôi là tôi hướng dẫn Phật tử tu học thật sự, tạo cái nhân lành thì phải có được cái quả lành. Còn mà không tạo nhân lành là không có cái quả lành. Đó là Phật dạy như thế. Muốn qua sông thì phải nó cạn thì mình tự mình phải lội, nước lớn thì tự mình phải bơi, nước đầy nữa thì phải có thuyền bè. Chết lội không lội, bơi không bơi, thuyền bè không có. Mà ngồi đây rồi nhờ ông bà mà có cho tôi qua được sông, nhờ ông thần ông thánh nào đó cho tôi qua được sông, rồi tôi lại ông này tôi lại ông kia tôi lại ông nọ cho tôi qua được sông, làm sao mà qua được sông được? Phải lội mà qua sông, phải bơi mà qua sông, phải lên thuyền bè mà qua sông, chứ dân sinh chú miệng làm sao qua sông được? Nó rất dễ hiểu như thế. Mà Phật tử không hiểu thì uổng tiền, tiền mất mà tật mang. Cho nên rồi đây tôi sẽ tập báo các vị đừng ngạc nhiên, tôi sẽ tập bản thấu hết. Ai nói tôi không biết làm việc đó là người đó tham lam vô độ cho tới nỗi khùng điên ngu si. Tôi sao biết được? Coi ngày coi giờ đủ thứ coi, kể cả con chỉ tay cũng còn được, coi tốt cũng được, tử vi có mạng, còn sau hạ thì xuống chết rồi. Nói là nói liền mà tội nghiệp có bà cụ như đây mà có đi không? Tôi nói tôi qua sau hạ rồi thì thôi giờ hạn nhất nhìn trên thế gian này thì không có bà. Sao tôi nói bà cụ này bảy bà nha, bảy bà là bà bảy ba là bà trong đây sau cái đồ nó trúng là đây đúng rồi. Mà tình cờ cái gì tôi biết đâu. Nhưng mà tôi không phát triển cái nghề đó là tại vì là cái nghề đó nó không phải chấp pháp. Phải tu cái nhân lành mới có được cái quả lành thôi. Cầu nguyện sao được, học giỏi cũng không được. Học giỏi mà không tu á hả? Các ông pháp sư học giỏi cũng tu á hả? Thì giống như là cái người mà nói cái người mà nữ ông đi rất giỏi mà không có quả. Nói đủ các môn nữ công đại đức mà không có ăn là người đó vẫn cứ đói và chết đói. Cái người mà thiền đủ nói đủ thứ lý thuyết mà không biết lái thuyền thì vẫn chết, không về bờ nữa, chết mà biết. Cái người nói ăn mà không ăn vẫn chết đói. Cái người nói đạo lý mà không có dụng thì vẫn đang khổ điện viên như ai để chứ không phải là làm thịt vua là con cũng nói cả gì vậy. Kể cả con cũng hòa thượng rồi, hòa thượng là phải tu chứ không phải là hòa thượng là cái chức hòa thượng rồi. Rồi ai có trị lẽ rồi cho được cái sự giới thoát sự giới thoát mà con cũng có. Chức rồi cho con không, rồi cho cái tổ chức của mình không. Mà còn cái nhân quả có ớt là do tâm và cái thân miệng ý của mỗi con người. Phật tử cũng vậy, mà cũng thầy cũng vậy, chúng tôi hòa thượng cũng vậy. Chứ các vị tưởng đâu là ở chùa rồi mà các vị phải phục sanh. Chùa chỉ là nhà thôi, chùa là cái từ chùa là cái nhà cái cách thôi, có một xíu đó. Mà nhà vua của thời kỳ đó không có nhà thích khách, có hai cái vị pháp sư đầu tiên là Ma Đằng Chú Pháp Lan Thiên Thiên Từ Ấn Độ của Đại Trung Quốc. Thì để ra hai sư đã đâu nhờ, thì để ra ở cái nhà thích khách đó. Rồi nhà vua mới để cho cái nhà đó, nó mời hai ông thượng khách đại sư, hai ông thượng khách đại sư này Ma Đằng Chú Pháp Lan này, thì ở đó mới truyền đạo. Nhà vua mới gặp cái đạo, cái hạnh truyền đạo để cho cái chỗ cái nhà thức khách đó cho là hai nhà sư đó. Rồi hai nhà sư truyền đạo tức là được đem lại sự an lành, sự phúc cho nhân dân, người ta kính mến. Thì từ cái chỗ đó người ta gọi cái nhà khách đó là cái nhà khách. Cái nhà khách hồi xưa Trung Quốc là cái tiệm chùa, cái tự đó. Ở là cái chùa tụi quen gọi ở chỗ các sư ở là chùa. Cái chùa cũng tức là nhà thích khách của nhà vua. Thế thì chùa cũng tức là nhà thôi, nhưng mà tại vì là để cho nhà sư ở nên nó gọi chỗ là cái chỗ của cái chùa của mà nằm không phải là ở. Chứ đâu phải ở chùa là có phần có thách, có phần gì cho họ mấy đạo ở chùa không phải. Mấy ông ở trong chùa mình đang làm để cho mấy ông có tu. Mấy ông đang không có làm sai trái như luật pháp của quốc gia, cũng không có cạnh tranh với người làm, cũng không có mua gian pháp lệnh, mua thật bán thánh, không có gia sản gì hết. Do vậy mà dù người ta chú quán, người ta tập thức, người ta càng gì ở yên, an lành, hạnh phúc. Ai là cái của các vị ở chùa là tại vì các vị đó không có làm như vậy bạn, không có cạnh tranh, không có kiện thủ, không có thừa gửi, không có tiền hạ nhau mà như vậy mà có an lành. Chứ không phải thể ở một chùa là có được an lành. Biết bao nhiêu bây giờ những người ở chùa mà kiện không đó, kiện đánh đề tiền bạc là kiện lấy đó, người ta đang kiện gì đó, đã lấy giải quyết rồi cơ. Nếu mà cần tôi nghĩ thì cho nó ta đang hiện ra hiện tùm lưng từ đây hiện đất hiện nay hiện chùa hiện tiền. Mà nếu mà thật sự mà làm như vậy thì dầu ở chùa cũng không có gì hơn các vị Phật tử tại gia. Các vị Phật tử tại gia mà thì ở làm nghề bình dị đơn giản mà có đủ tiền ăn, có đủ cơ bản có mặt đơn sơ giản dị, các chỉ có làm hơn ở những cái chùa cao phần lớn mà được tim đẹp đẽ thật là sáng hồng. Coi đó, coi cái tim cơ là tim tỉ tỉ gì đó. Đừng có lòng lộ, không có mặt của tôi. Tôi nói về những nhà đông. Các nhỏ tôi, những nhà đông tôi nói vậy. Tôi nói vậy là tôi hành thích những người mà ở chùa cái tỉ tỉ sao. Vậy là tôi sống hơn, không hề có sống. Đó là lời bất thật. Dựa vào đâu mà nhất định là nó làm. Dựa vào Phật Thích Ca. Phật Thích Ca có quả nghĩa vô lực mùa này là tôi không hề có cái gì hết. Nếu đến có là kiện tụng tôi lúc. Mai thưa mai kiện tụng tôi sẽ đi làm sao vậy? Đó, tôi nghĩ tôi cho tôi hết. Là mình phải học Phật cho kỹ rồi mình thấy. Mình đánh giá rồi mình phải nhận thức. Rồi mình phải đi con đường, chọn đường mình đi. Đi con đường có giải thoát, đi con đường có giác ngộ. Ngoài cái đó ra, chúng ta không cần đi chùa. Cái chỗ nào mà không hướng dẫn cho chúng ta có giải thoát, không hướng dẫn cho chúng ta có giác ngộ, chúng ta không thể tới chùa. Còn lại bản thân ông học thì cao bao lớp cũng không lại kể được giờ cái gì đâu. Phật ở trong cái trí giác ngộ giải thoát của các vị là Phật, mọi người đều là Phật. Đừng có mong mà đi lại Phật ở đường này là có luôn, không có đâu. Cái đó con nghèo lắm, cho nên là nó đôi giáo ra đôi cổ của tôi đó. Hồi nãy giờ tôi nhắc lại cái tiền cổ điểm để tôi là có một chút bận yêu cả mà phải học thì giống như đôi cổ của tôi thì các nguyện đó có an lành, nó có nhẹ nhàng được. Bây giờ tôi bắt đầu tôi giới thiệu chuyện đối bộ của cô gái đẹp, tôi xin quay ra. Đừng có giật mình, đừng có sợ hãi gì hết. Đối bộ đối bộ tức là bộ nhanh, tu nhanh và đối chức, chức nhanh. Mình đọc cái bài đó mà mình thấy mình không có hãi hùng, không có sợ sợ, không có bối rối, không có chống đối, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được. Đó là người đại thừa, đúng tính là người đốn ngộ, đốn tu. Liễu liễu kiếp vô nhất quả. Cái người đại thừa do tư duy tu tập trải qua một thời gian dài, nó tới cái mức đạt tới cái đỉnh cao mà thấy rất rõ cõi đời không có thật Phật. Liễu liễu kiếp vô nhất quả, thấy rất rõ, thấy rất thật rõ cõi đời không có thật Phật. Việc cho nhân, việc cho Phật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Cái câu này đó là cái câu mà người ta tưởng tôi cũng giữ, nhưng mà người ta bỏ bộ cũng nhiều, người ta nhẹ nhàng hết sức trên con đường học đạo, hành đạo và kiến đạo của người ta. Nhưng mà cái người tưởng thì hình như là nhiều hơn nhiều. Hiểu được không? Chữ gì đó kể cả tăng đi cũng chữ. Nhưng mà có những vị tăng đi là người ta quý lắm, không mê, ta đạt được, người ta đúng không? Mà cũng có những vị tăng đi chữ Phật tử cũng chữ, chữ nhiều hơn là mê. Nhiều hơn là quý mến. Thấy rất rõ cõi đời không có thật Phật. Mà cái người mà không thấy cõi đời không có thành nhận là cái người đó là phải quán ngũ ấm vô ngã, phải thấy cho được ngũ ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn giai giai không à, phải thấy cho được thất đại vô chủ. Mà muốn hiểu ba câu đó là phải học tập thời gian, tu tập thời gian dài, mà phải có thiền định, phải có tư duy quán chiếu được cơ, chứ không đơn giản đâu nha. Quán vô ngã có quán chiếu mới được, mới thấy được. Ngũ quán giai không phải có tư duy quán chiếu mới thấy được. Thất đại vô chủ phải có tư duy quán chiếu mới thấy được. Ba câu đó mà hiểu được rồi thì bước vô đây mới thấy được liễu liễu kiếp vô nhất quả. Việc cho nhân, việc cho Phật, có nghĩa là thấy rất rõ cõi đời không có thật quả. Một chất này không có thật. Tại sao? Tại vì như thế câu nói cái tiến thủ như pháp, như mộng, như quyết, như bào, như ảnh, như lộ, như chân điểm, như ba tiêu, như cả thất bà thành, như lĩnh trung nguyện, như cảnh trung tượng, như chương diệt một bộ cái ví dụ đó tôi đã nói với các vị rồi. Đó là cái đích chất, cái tính cao tột của những người định tự mạnh muốn có an lạc, muốn giải thoát, muốn có giác ngộ là phải lấy cái đó làm cái đích mà ta hướng đến. Qua mười một cái ví dụ mà tôi vừa nói, khi mà nắm được mười một cái ví dụ đó rồi, có tư duy, có quán chiếu rồi đó, thì phải đọc cái câu này thấy rất rõ cõi đời không có thành Phật, không có người cũng chẳng có Phật trời. Bởi vì người mà gọi là người đây đó, đạo Phật gọi nó là ngũ ẩm, cũng gọi là ngũ quân phù hương không thứ hai. Cái thân ngũ quân này nè, ngũ quân ấm này nè, nó chẳng qua là nó giống như là những cái mầm mây trên trời, nó hợp vô cùng vô tận, không biết lúc nào mà nó là cái gì, không bao giờ nó mất, mà cũng không bao giờ nó còn, vì nó có cái thật chất. Cho nên nó ví nó như là phù hương, mây nổi ở trong cái vũ trụ bao la, tụ ở đây rồi tan đi lại đằng kia, tan lại đằng kia rồi tan cái đó rồi lại lại tụ chỗ khác, tụ tan hợp tan tan hợp. Cho nên cái vũ trụ này là có tư duy, có quá khứ tu tập thì vũ trụ cũng không khứ lai. Vì vậy mà thấy rất rõ mọi đời không có thật Phật, không có người là tu chẳng có thật đời kia. Còn cái quả địa cầu này hả, không nhầm gì đâu, khỏi đại thiên nhưng mà không nổi tiền. Quả đại thiên thế giới là kể cả cái hang sâu trong thẩm và khoa học ngày nay thì chưa dám nó cổ vô đó, chỉ biết là có cái hang sâu, cái lỗ sâu trong vũ trụ. Chứ còn Đức Phật thì còn nói cả cái chuyện ở trong cái lỗ sâu đó, và nói chuyện là dùng ngoài hàng hà sa số cái lỗ sâu đó giữa cơ. Chứ đừng nói cái vũ trụ và cái hành tinh, cái quả địa cầu chúng ta có làm gì trong vũ trụ này. Mà nếu chúng ta thật thì khỏi đại thiên cái quả bốc nổi thì thiền nó thấm như những tia điện này. Bởi vì hiền là ai? Hiền là các vị. Thất là ai? Thất cũng là các vị. Phật là ai? Phật cũng là các vị. Do vậy cho nên đừng có chống mong lâu đầu mà lại Phật ở bên ngoài, cái tiền ở bên ngoài. Đấy, bài này tôi nói chuyện tốt vậy đó. Hiền của các vị. Nhận cho anh em, tôi nói là Phật, tôi nói là cho anh em. Hiền là gì? Hiền là cái đời. Có người ta hướng dẫn, người ta giải bảo cái điều hay là phải mà nghe hiểu được, đó là người hiền. Còn thất là gì? Thất là cái người không cần có ai dạy mà tự sống đúng với cái lẽ phải, cái lẽ thật, cái chân lý của cuộc sống, đó là thất. Còn thầm muốn, thầm muốn là gì? Thầm muốn là cái người mà ai dạy, ai nói lẽ phải, ai nói chân lý, ai nói lẽ đúng cũng không biết, không biết nghe, không biết nhận thức, không biết cải tạo, không biết xây dựng, đó là bất giáo như thế, nghe thấp như thế hả? Thấp là gì? Thấp là những người không phải dạy mà tự họ thực hiện. Còn hiền là gì? Giáo như hậu thiện quy hiền như là cái người mà vừa được ta hướng dẫn, ta nhắc nhở, ta dạy dỗ rồi mà mình biết được cái lẽ trái lẽ phải, mình sống đúng đó, sống đúng chân lý đó, là người đó là hiền. Vô người ta dạy rồi thấy mấy cái tốt phải là người. Còn cái người mình ta dạy rồi mà cũng không tốt không lành, đó là người tu, là người thật. Do vậy cho nên là hiền là đâu ai đâu, hiền cũng không, thất cũng mình, ở trong đạo Phật A La Hán cũng mình, mà Bích Di Phật cũng mình, mà đại Phật đã Như Lai vô thượng cho nên cái cũng là mình. Do vậy cho nên có đại thiên Di Phật không nổi tiền hiền thất đi những kia ở trong một con người của ta. Đó là cái chất đốt mộ, đốt tu gì đó, chất đó. Nhưng mà cái này khó nghe đấy, khó nghe hết giờ rồi, tôi chỉ là